Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 12, góc truyện audio.com. Lúc xa giá Thiên Hạo Đế sắp đến Kim Kinh, bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Triệu Đồng thật vất vả xử lý xong chính vụ, sai Tần Ngọc Y đi kêu Minh Châu quận chúa tới. Tần Ngọc Y rất mau đã trở về, lại không mang theo bánh hấp nhỏ tới. Triệu Đồng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, Tần Ngọc Y khom mình hành lễ nói. Bẩm báo Hoàng thượng, Liễu thị vệ mang theo Minh Châu quận chúa đi nhìn tuyết rồi. Triệu Đồng vén rèm xe lên, nhìn bông tuyết tung bay, đôi mắt lạnh lẽo, không nói gì. Hắn đố kỵ Liễu Ly có thể tự do tự tại cùng Triệu Đàn đi khắp nơi, tùy ý chơi, mà hắn Triệu Đồng, với tư cách đế vương, lại chỉ có thể ngồi ở trong liễn xe, nhìn bọn họ ở bên ngoài chơi. Hoan nghênh Minh Châu quận chúa hồi kinh, Chu Thái Hậu tổ chức một cuộc thưởng mai trong, lần lượt mời các quý nữ Kim Kinh, nhất là người nhà quan viên tam phẩm trở lên, quý nữ tròn 14 tuổi không hôn ước, hầu như đều nhận được thiếp mời. Tại cuộc thưởng mai, bánh hấp nhỏ chẳng những gặp được bạn tốt của mình Hồ Mạn, hai tỷ muội Lý Phượng đến Lý Thấm, còn gặp được người có thực lực nhất mưu đồ đoạt quyền Đại Kim, ngồi phía sau Lam Điền Hầu đích trưởng cháu gái Vương Ngọc Xuyến, thứ nữ Minh Quốc công Nghiêm Lập Thành Nghiêm Thanh Oánh cùng trưởng nữ Điền Tể tướng Điền Linh Hải. Đầu hạ năm thứ ba Thiên Hạo Đế chính thức tự mình chấp chính, Kim Kinh cử hành hoạt động chúc mừng long trọng, lão Nam An Vương Triệu Trinh mang theo thê từ Chu Thái Phi từ Trung Nam Sơn về tới Kim Kinh, Nam An Vương Triệu Từ cũng đem người vào Kim Kinh chầu mừng. Cùng cha mẹ đoàn tụ ngắn ngủi ở bên trong, Triệu Đàn đã được biết tin tức cậu Liễu Liên ly khai Nam An Vương Phủ. Lúc ấy Chu Từ đang hỏi Triệu Trinh, vì tránh né một nữ tử, Liễu Liên cứ xa cách ta mọi người như vậy. Triệu Trinh không nói chuyện. Triệu Đàn vội vàng nghiêng tai lắng nghe, thế nhưng cha mẹ lại không muốn nhiều lời. Buổi tối trở lại chính viện, Triệu Đàn 7 tuổi cảm thấy khó có thể nói ra chua xót trong lòng, nguyên lai cậu Liễu Liên yêu dấu đã ra đi. Trong tâm linh nho nhỏ của nàng, nàng nguyện ý người bên cạnh vĩnh viễn cùng một chỗ, nàng sợ chia lìa, nàng không muốn người quen mình ly khai chính mình. Đêm đã khuya, Lập Xuân đã ngủ say. Triệu Đàn lặng lẽ đi ra, dựa vào cây ngô đồng trong nội viện ngồi xuống, bụng mặt bắt đầu rơi lệ. Cậu Liễu Liên xinh đẹp, đối với nàng mà nói, không chỉ là cậu, hay vẫn là người dẫn dắt nàng lớn lên, là thân nhất người của nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng, cậu Liễu Liên yêu dấu sẽ một mực ở trúc viên, một mực chờ đợi mình, mỗi lần trở về, nàng đều có thể thấy cậu Liễu Liên. Cùng ở một viện Liễu Ly cũng không có ngủ, hắn biết rõ tin tức sớm hơn so với bánh hấp nhỏ, là Triệu Sam nói cho hắn biết. Thời điểm Triệu Đàn từ trong phòng đi ra, Liễu Ly đang dựa vào một gốc cây cây ngô đồng không xa, đang uống ngọc lê. Hắn đi đến bên người Triệu Đàn. Triệu Đàn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Hồ Ly ca ca, ngươi không bỏ ta mà đi, được không? Liễu Ly cúi đầu nhìn nàng, mắt hoa đào tại ngọn đèn chiếu rọi bảo sáng ngời. Ta sẽ một mực cùng ngươi, cho đến khi ngươi thành thân. Triệu Đàn ngậm lấy nước mắt nở nụ cười. Ta đây gả cho ngươi, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không sẽ rời xa ta. Chấm, Liễu Ly không khỏi nở nụ cười, dùng ống tay áo màu trắng lau nước mắt trên mặt Triệu Đàn, thở dài nói. Thật là nha đầu khờ. Triệu Đàn cúi đầu tựa sát hắn. Góc truyện audio.com. Nàng đã hạ quyết tâm, dì Thái Hậu nói sồi cào ca ca đang chọn phi, đại ca Triệu Từ cũng sẽ lấy vương phi, nhị ca tương lai cũng sẽ có thê tử của mình, như vậy nàng muốn gả cho Hồ Ly ca ca, như vậy Hồ Ly ca ca có thể vĩnh viễn ở cùng mình rồi. 7 năm sau, Nam An Vương Phủ Kim Kinh. Khí trời cuối xuân, mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Mặc dù là sáng sớm, cũng không có hề lạnh, Lập Xuân đã thành hôn trở thành mẹ, đang chỉ huy hai đại nha hoàn Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc chải tóc dài cho Minh Châu quận chúa Triệu Đàn. Triệu Đàn năm nay 14 tuổi, nàng đã trưởng thành thành một thiếu nữ mảnh khảnh cao gầy, đôi mắt to mi thanh tú cái cằm nhọn nhọn, da thịt trắng nõn như ngọc, mỉm cười, khóe miệng một đôi lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Triệu Đàn xưa nay không thích hoa lệ, cho nên Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc chẳng qua là dùng dây lụa màu xanh thắt hai nụ hoa một trái một phải trên đỉnh đầu cho nàng, toàn bộ tóc dài còn lại xòa ra. Triệu Đàn cầm lấy lực một bên chải tóc dài, vừa nói. Hồ Ly ca ca vẫn chưa về sao? Tiểu Tùng cười nói, quận chúa người hỏi qua một lần rồi, nô tài đã đi thanh liễu cư nhìn rồi, liễu công tử vẫn chưa về đây. Triệu Đàn trong nội tâm rất là thất vọng, lại không biểu hiện ra ngoài, đứng dậy đi ra phòng. Hồ Ly ca ca tuy rằng cùng mình ở tại trong vương phủ, nhưng lại hắn cũng có chuyện của mình, đôi khi sẽ ra ngoài một đoạn thời gian, bất quá đều không có quá một tháng. Lần này không biết là xảy ra chuyện gì, đầu mùa xuân hắn rời đi rồi, hiện tại mùa xuân đều qua hết rồi, hắn như trước chưa có trở về. Triệu Đàn chỉnh đốn sẵn sàng, vừa ý định đi chính viện thăm hỏi tổ mẫu, đại thái giám Tần Ngọc Y trong nội cung liền mang theo xa giá tới đón nàng. Thiên Hạo Đế Triệu Đồng 24 tuổi, vừa mới lên triều. Hắn thay đổi một thân thường phục màu trắng, ngay tại trong chánh điện chờ Triệu Đàn. Lúc Triệu Đồng còn là thiếu niên, đôi mắt sâu sắc tướng mạo giống như mẹ mình, cùng bánh hấp nhỏ Triệu Đàn rất là giống nhau, nhưng mà khi tuổi lớn lên, hắn dần dần đã thay đổi chút ít, lông mày giống như bức tranh thủy mặc, đường cong trôi chảy, như trên trời dụng tâm phác họa ra, rất tinh xảo xinh đẹp, dáng người cao gầy, quả nhiên là một vị ngọc thụ lâm phong thanh niên tuấn mỹ. Hắn cầm trong tay một quyển sách, con mắt xem sách tâm tư lại bách truyền thiên hồi. Suy nghĩ đủ kiểu, thị vệ thiếp thân Triệu Đồng Phàn Thanh cùng Lương Loan đang đứng yên ở bên cạnh. Sau nửa ngày, Triệu Đồng mới hỏi, xác định Đông Xu không có khác thường. Phàn Thanh tập trung tư tưởng suy nghĩ trả lời. Tần Hoàng Đông Xu Trúc Thanh Hàn mặc dù đã đăng cơ thành công, nhưng bởi vì sự kiện hành thích lần trước đến nay nằm trên giường không dậy nổi, thân thể suy yếu, trong thời gian ngắn sợ không có cái gì khác thường. Triệu Đồng trầm ngâm một chút, đang muốn nói chuyện, tiểu thái giám tới đây hồi báo, nói rõ Châu quận chúa đã đến. Phàn Thanh cùng Lương Loan lặng lẽ lui ra ngoài, Triệu Đồng trong mắt như mực mỉm cười, lập tức đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón muội muội. Hắn vừa đi ra chánh điện, liền chứng kiến một đám cung nữ vây quanh thiếu nữ một vị áo trắng hướng chính mình đi tới. Triệu Đồng mỉm cười tiến ra đón, Triệu Đàn vừa muốn hành lễ, đã bị Triệu Đồng nắm tay kéo lên. Huynh muội hai cái cùng một chỗ hướng trong điện đi đến. Góc truyện audio.com Triệu Đồng đánh giá muội tử, phát hiện vóc dáng nàng giống như lại cao lớn một chút, đã đứng đến cằm của mình, không khỏi thò tay nắm ở eo Triệu Đàn nói. Bánh hấp, không nên gọi ta là bánh hấp, khó nghe muốn chết. Thiếu nữ Triệu Đàn không được tự nhiên cắt ngang ca ca mà nói. Triệu Đồng không ngang ngược liếc Triệu Đàn. Minh Châu quận chúa, không nên gọi ta là Minh Châu quận chúa, tầm thường muốn chết. Triệu Đàn lần nữa cắt ngang Triệu Đồng. Triệu Đồng biết rõ Triệu Đàn là bị chính mình làm hư rồi, lập tức nóng nảy mà đổi giọng. Được rồi, Triệu Đàn, từ Tây Vực vừa tiến cống một sấp băng hoàn sa, ca ca sai người làm cho ngươi một đám quần áo, ngươi theo ta đi xem a. Triệu Đàn biết rõ băng hoàn sa đắt so với hoàng kim, làm quần áo mùa hạ mặc lên người mắt lạnh không đổ mồ hôi, lúc này mới đã hài lòng, lười biếng mà đáp ứng, theo Triệu Đồng tiến vào tầm điện. Tầm điện Triệu Đồng Triệu Đàn từ nhỏ thường ngủ ở bên trong, liền xem như phòng ngủ của mình quen thuộc giống nhau. Nàng bỏ qua tay Triệu Đồng, tự mình dẫn trước đi vào. Tuy rằng nàng rất ít khi ở tầm điện của Triệu Đồng, thế nhưng khắp nơi trong tầm điện như trước vẫn còn đồ dung hàng ngày của nàng. Bốn cung nữ xinh đẹp trong tầm điện đang chờ Minh Châu quận chúa, gặp nàng liền tiến đến, vội vàng hành lễ. Các cung nữ đem tất cả quần áo lấy ra, khoác lên giá áo cho Minh Châu quận chúa nhìn. Triệu Đàn muốn thử y phục thế nhưng nhìn lại, phát hiện ca ca Triệu Đồng ý tứ rời đi đều không có, mà ngồi ở trên giường, trên mặt tuấn mỹ như vẽ biểu lộ như có điều suy nghĩ. Triệu Đàn đứng dậy đi qua túm lấy Triệu Đồng, đem hắn đẩy ra bên ngoài. Đi thôi, ta đã trưởng thành, ngươi còn xem ta thay quần áo. Triệu Đồng một bên đi ra ngoài, một bên lẩm bẩm. Dáng người cứng nhắc như vậy, cũng không phải chưa thấy qua, có cái gì đẹp đâu, nhìn xem thì thế nào. Sau khi Triệu Đàn đem hắn đổi ra ngoài, chỉ thị cung nữ canh giữ ở ngoài điện, mình thì mặc thử những quần áo kia. Sau khi thử vài món, Triệu Đàn đã chọn một bộ áo váy mùa hạ màu xanh nhạt làm bằng chất liệu băng hoàn sa. Lụa mỏng mịn, bộ quần áo này gồm áo ngực xanh nhạt thêu phong lan màu trắng, dưới áo xanh nhạt thêu lên phong lan màu trắng ở mép váy. Triệu Đàn cởi hết đồ trên người chỉ trừ lại áo ngực cùng váy bên trong, đứng hướng về phía giường, đợi đám cung nữ giúp mình thay đổi bộ quần áo này. Bên trong tầm điện vốn có mấy cung nữ thế nhưng bất chi bất giác nguyên một đám liền lặng lẽ lui ra ngoài. Triệu Đàn bởi vì có tâm sự, không có chút cảm giác nào. Một đôi bàn tay thon dài mềm mại đến trước người của nàng, đang giúp nàng gỡ áo ngực xuống. Tay cung nữ tuy rằng ôn nhu, nhưng vẫn là chạm đến bộ ngực đang trổ mã của nàng, Triệu Đàn đau đến. Ai ôi, rồi một tiếng, hít một hơi, nhìn lại, phát hiện là Triệu Đồng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, không tính tục tĩu a, hắc hắc. Thú vị a, cách chương.